Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 100, bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thiên kiêu chi tranh kết thúc, bây giờ liền tới phân chia thế lực xếp hạng. Câu nói rơi xuống đã kích lên trong lòng các tiền bối nơi đây một ngọn lửa. Bọn hắn tới đây không chỉ vì xem thế hệ trẻ mà còn vì phân chia xếp hạng thế lực này. Lại phải nói đến xếp hạng thế lực này. Xếp hạng thế lực cũng không phải là giữa người với người tự chia mà xếp hạng ra. Xếp hạng thế lực chính là dựa vào một tiên cấp bảo vật. Bảng xếp hạng thế lực. Không ai biết bảng xếp hạng thế lực từ đâu xuất hiện, chỉ biết là nó như một vật có định thời gian hiện thân. Mỗi lần bảng xếp hạng thế lực hiện thân cũng là lúc mở ra đại hội. Hồng Yên lâu không phải thế lực lớn nhưng có thể đứng ra tổ chức đại hội chính là nhờ bảng xếp hạng thế lực này hiện thân ở Hồng Yên lâu. Nhờ có bảng xếp hạng thế lực này, các thế lực mới thoải mái nói những bảo vật mà thế lực sở hữu mà không bị lộ ra ngoài. Như thế vừa khẳng định được thế lực mình đẳng cấp, lại vừa vẫn ẩn giấu đi được át chủ bài của thế lực mình. Mà phải nói thêm một chút, bảng xếp hạng này cực kỳ chuẩn. Lần đầu tiên bảng xếp hạng xuất hiện còn có người khinh thường không thèm tin. Nhưng biết kết quả sao? Khi đó thế lực thứ 17 vì không phục thế lực thứ 12 mà mang quân đi tận diệt. Kết quả liền đã chứng minh hoàn toàn. Thế lực thứ 12 khi đó đã ở đẳng cấp khác, liền toàn diệt thế lực 17 mà không tổn hao bao nhiêu. Sau đó còn rất nhiều vụ việc tương tự đã đẩy uy tín của bảng xếp hạng này lên tới đỉnh cao. Giờ ở tu tiên giới có ai dám bảo bảng xếp hạng này không uy tín nữa đâu à, mà không chỉ mỗi xếp hạng các thế lực. Bảng xếp hạng này còn có ban thưởng. Dựa theo thứ tự trên bảng xếp hạng mà bảng này sẽ tự động ban thưởng đồ vật. Như lần trước thế lực thứ 5 là Thiên Cung đã được ban thưởng tới một gốc tiên dược. Nhìn đồ vật chân quý như thế có thể dễ dàng xuất hiện liền đã đẩy lòng tranh hạng của các thế lực lên cao tột độ. Bích Hồng nàng nhận huyết liên tử mệnh lệnh liền đưa tay ra. Theo Bích Hồng đưa tay ra, hơn 100 tấm lệnh bài bay đến tay người của các thế lực. Tấm lệnh bài cũng không phải của Hồng Yên lâu mà là từ bảng xếp hạng kia ra cả. Mọi người như đã quen thuộc liền cầm lệnh bài vào trong tay chờ huyết liên tử tuyên bố bắt đầu. Lệnh bài này chính là vật chủ chốt để phân chia bảng xếp hạng thế lực. Mọi người một ý niệm liền được lệnh bài thu vào. Kèm theo thông tin bảng xếp hạng đã có liền sẽ ra được thứ tự các thế lực. Việc đã quen thuộc ta liền không nhiều lời thêm. Mọi người liền bắt đầu đi. Huyết liên tử nàng dứt lời liền đã thấy có người nhắm mắt bắt đầu truyền ý niệm vào lệnh bài. Tu tiên giả hơn 100 người liền bắt đầu tập trung truyền ý niệm vào trong lệnh bài để phân chia thứ tự. Không chỉ tu tiên giả nóng lòng, bên kia ma đạo và yêu quốc cũng ngóng kết quả không kém. Tu tiên thế lực không gộp thành một thế lực lớn như ma đạo và yêu quốc. Chính điểm này là điểm yếu của họ. Nếu như biết được các thế lực yếu nhất của tu tiên liền tận diệt từ từ. Cứ tiếp tục như thế thì cho dù tu tiên thế lực lớn nhất cũng không chống được khi ma môn và yêu quốc công đến. Thời gian diễn ra được tính bằng từng phút. Những người cầm lệnh bài vẫn nhập tâm đưa ý niệm vào trong lệnh bài. Có những người của thế lực xong trước, cũng có những thế lực mãi đến sau cùng mới xong. Đợi khi mọi người vừa dứt, giữa thiên địa bắt đầu vang vọng một âm thanh lớn. Âm thanh vang lên khiến người ta cảm giác như cả một ngọn núi đã bị dịch chuyển vậy. Nhưng mà không phải, đây chính là bảng xếp hạng hiện thế. Giữa thiên địa xuất hiện tới một tia sáng màu vàng. Sau đó tia sáng dần dần mở ra. Chỉ là một tia sáng đối với tu tiên giả quá mức bình thường. Bọn họ có thể nhìn xuyên qua một cách dễ dàng. Nhưng mà khi tia sáng màu vàng này xuất hiện lại khiến không ai có thể nhìn vào trong được. Thậm chí có người cảnh giới kém hơn liền bị tia sáng này chói mắt không nhìn thẳng vào nó được. Thời gian 3 giây trôi qua, tia sáng vừa xuất hiện cũng nào còn nữa. Thay vào tia sáng đó là một bảng xếp hạng xuất hiện sừng sững giữa thiên địa. Không ai biết bảng xếp hạng được làm từ gì, nhưng nhìn tới nó chỉ như một bảng bằng đá bình thường mà thôi. Nếu như nhìn bình thường còn sẽ cảm giác bảng xếp hạng này có chút cổ a. Bảng xếp hạng vừa xuất hiện liền từ chính mình bay tới hơn 100 đạo ánh sáng. Những đạo ánh sáng không làm gì khác mà chính là thu lại lệnh bài. Đạo ánh sáng chiếu xuống lệnh bài trên tay mọi người liền ngay lập tức khiến lệnh bài biến mất. Thu xong toàn bộ lệnh bài cũng là lúc bảng xếp hạng trở lại im lặng vốn có. Bảng xếp hạng không có động, những người bên dưới cũng là như thế. Thời gian từng phút đồng hồ trôi qua, những người ngồi đây cũng có chút nóng vội. Không muốn nóng vội cũng không được a. Bọn hắn trong suốt thời gian liền cố gắng đưa thế lực đi lên. Vừa khẳng định tên tuổi lại vừa có thể nhận thưởng. Bây giờ chính là thời khắc đó, ai không mong muốn cho được. Qua gần 10 phút thời gian, bảng xếp hạng liền ra kết quả. Kết quả liền được khắc rõ giữa bảng xếp hạng mà còn được khắc bằng chữ màu vàng sáng chói. Thế lực đứng hàng đầu tiên dần dần xuất hiện. Thăng ti, xuất hiện đến những chữ này sau đó bảng xếp hạng đột nhiên lại rơi vào trạng thái im lặng. Những chữ vừa khắc lên cũng dần dần xóa đi. Hành động đột ngột này khiến ai ở đây không ngỡ ngàng. Từ khi bảng xếp hạng xuất hiện chỉ có người ta nghi ngờ bảng xếp hạng. Nghĩ bảng xếp không đúng chứ, nào có bảng xếp hạng không đúng bao giờ đâu. Thế mà ban nãy bảng xếp hạng ra kết quả lại đột nhiên dừng sau đó xóa đi. Điều này nói ý vị gì đây? Chả nhẽ lần này có biến cố gì để bảng xếp hạng xảy ra sai sót sao? Nhìn đến hai chữ thăng ti, Tiểu Điệp nàng như có chỗ nghĩ nghĩ. Ánh mắt nàng liếc nhìn qua Tiểu Vân. Tiểu Vân ca bản lĩnh không có gì bàn cãi cả. Chả nhẽ Tiểu Vân ca thật vô địch thế giới này nên ban nãy bảng xếp hạng muốn mới đưa lên thăng tiên đỉnh sao? Tiểu Điệp nàng dù nghĩ như thế nhưng ngay lập tức gạt bỏ. Có thể là Tiểu Vân ca đúng mạnh. Ở thế giới trước Tiểu Vân ca vô địch liền không sai, nhưng ở thiên linh giới này muốn vô địch còn sợ có chút kém xa a. Không chỉ mỗi Tiểu Điệp. Bên dưới Thanh Long sứ giả và Trần Tân cũng vô ý nhìn lên Tiểu Vân. Dòng chữ kia xuất hiện thật khó nói lắm. Thời gian trôi thêm 30 giây bảng xếp hạng mới trở lại như cũ. Lần này liền ra được thứ tự các thế lực. Xếp hạng đầu tiên liền như cũ bao nhiêu năm Vân Nha tự. Đối với cái tên này các thế lực không thể nào không quen hơn. Từ khi bảng xếp hạng xuất hiện đã luôn đặt thế lực Vân Nha tự lên hàng đầu tiên. Nhưng quan trọng là thế lực này không ai biết nó ở đâu, cũng chưa từng nghe danh nó trong sổ sách. Người trong thế giới này làm việc cũng chưa có ai lấy thế lực của mình là Vân Nha tự. Thậm chí Phật Môn còn bỏ ra hơn 100 năm để tìm kiếm thế lực này nhưng vẫn như cũ không có tin tức gì. Thế nên khi mọi người nhìn tới thế lực này vẫn mặc kệ bỏ qua. Có danh tiếng nhưng còn tồn tại hay không ai biết. Thế lực thứ hai chính là Thiên Tiêu Động. Thế lực này chính như thế lực đầu tiên. Cả hai thế lực đều không ai biết nó ở đâu hay như thế nào. Chỉ khi bảng xếp hạng đưa tên mọi người mới biết đến nó. Thế lực thứ ba chính là Huyền Cơ Thư Viện. Lại không cần phải nói gì thêm. Ba thế lực này chính là thấy đầu mà không thấy đuôi. Chỉ biết tên nhưng không biết thêm một cái gì khác. Ba thế lực đầu tiên xuất hiện, mọi người mới càng thêm mong ngóng thế lực thứ tư. Ba thế lực đầu chính là ba thế lực bọn họ không biết, nhưng từ thế lực thứ tư liền là thiên linh giới thế lực nổi trội. Thêm 2 giây thời gian liền đã thấy xuất hiện tên của thế lực thứ tư. Ở vị trí này chính là xuất hiện Bạch Vũ Tông. Bạch Vũ Tông vừa xuất hiện tên liền đã thấy mọi người đảo mắt nhìn. Chỉ cần tìm được Bạch Vũ Tông người đưa lời chào lấy quan hệ liền đã là tốt cho mình con đường a. Dù đây là vị trí thứ tư nhưng mà đối với mọi người ở đây liền không khác gì vị trí đầu tiên cả. Đảo mắt một lượt không thấy người liền tập trung vào bảng xếp hạng. Sau vị trí thứ tư bảng xếp hạng cũng bắt đầu ra tới một loạt tên. Vị trí thứ năm chính là Thiên Cung. Sau vị trí thứ năm liền là Lạc Thần Cốc chiếm vị trí thứ sau. Vị trí thứ bảy liền của Bích Hoa Tiên Cung. Tiếp đến 3 vị trí liên tiếp liền là của gia tộc đế tộc. Trong đế tộc có 3 gia tộc lớn liền chia nhau 3 vị trí cầm chắc. Bảng xếp hạng còn kéo dài đến hơn 200 vị trí. Mặc dù lệnh bài chỉ phát ra hơn 100 nhưng bảng xếp hạng vẫn như cũ tổng hợp được. Lệnh bài chỉ là một phần nhỏ yếu tốt bên ngoài mà thôi. Mà phải nói thêm, 200 vị trí trên bảng xếp hạng này cũng không phải là toàn bộ tu tiên thế lực đâu a. 200 thế lực này chính là 200 thế lực mạnh nhất trong hàng ngàn tu tiên thế lực được tạo ra. Chỉ cần có tên trong danh sách này đã là hơn rất nhiều thế lực rồi. Cách chương.